Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, giường bên. Khởi để người khác ngủ say. Là phổ thông đồ trang sức tiệm. Giang Lan ở bên trong nhìn một vòng, cũng không biết rõ mình hẳn mua cái gì. Trên người Tiểu Vũ cũng không có mang thứ gì. Hơn nữa có vài thứ không thích hợp đưa. Giữa bọn họ hay lại là sư tỷ sư đệ quan hệ, cũng không có quá nhiều biến hóa. Hẳn đưa chút ích trí năng tiểu món đồ chơi. Bây giờ Tiểu Vũ còn nhỏ, mặc dù coi như không phải cô bé, nhưng tâm tính hẳn còn nhỏ. Nghĩ như vậy, hắn lại rời đi đồ trang sức tiệm, rồi sau đó thẳng hướng Đông Lộ cầu đi. Trước giải quyết thiên nhân tộc, quá mấy tháng trở lại mua. Sau đó trở về, có thời gian kém, khá hơn một chút, mặc dù chỗ dùng không lớn, nhưng ổn thỏa một ít. Làm Giang Lan đi tới Đông Lộ cầu lúc, thấy là Vô Tận Thâm Uyên, hẳn là nơi này. Nghĩ như vậy, liền nhảy xuống. Nhân tiên hậu kỳ hắn đi xuống tự nhiên không có vấn đề, bất quá vẫn cảnh giác. Phản hư viên mãn trực tiếp bước vào nhân tiên hậu kỳ, loại này trong lúc bất chợt tăng lên sẽ để cho hắn có một cảm giác đối thiên nhân tộc những người đó không sợ hãi cảm giác, sẽ không tự chủ đưa bọn họ khinh thường. Này rất nguy hiểm, càng là như thế càng dễ dàng bành trướng. Bành trướng có nghĩa là không hề cảnh giác người khác, bắt đầu khinh thường địch nhân, đi bộ đều sẽ có một loại ngạo mạn cảm giác, cuối cùng trở thành trước hắn bị đánh chết nhất phương. Cho nên Giang Lan không dám buông lỏng. Hắn có thể ẩn núp tu vi, những người khác tự nhiên cũng có thể. Gặp nhiều người như vậy, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít lá bài tẩy, chỉ là những người đó đều chết quá nhanh, không cơ hội sử dụng. Hạ xuống hồi lâu, hắn phát hiện một nơi sơn động, bên trong không có ai, bất quá có lưu lại khí tức. Tiến vào lúc, chỉ có thấy được một mặt bàn, không có ở đây, hoặc là đổi cứ điểm. Thám tử chết, bọn họ sẽ đổi cũng không phải là không thể. Cuối cùng Giang Lan đứng ở cửa hang sau bắt đầu chờ đợi. Chờ 6 tháng, 6 tháng không trở lại, liền rời đi, đối phương quá mạnh, cũng rời đi. 4 tháng sau, Thanh Thành trong trấn nhỏ, Mâu Thanh Hà mang người hướng Đông Lộ dưới cầu đi. Căn cứ trong tộc nhắc nhở, Đông Lộ dưới cầu có thể sẽ có phát hiện. Mâu Thanh Hà cau mày, hẳn là Đông Quách Dương bán đứng chúng ta. Đông Quách Dương là bị đánh giết trong chớp mắt, hắn mời đi nhân cũng là như vậy. Mặc dù không chắc chắn những ngưỡng người kia cái gì tu vi, nhưng hẳn cũng không kém. Mâu Hân có chút lo lắng nói, có phải hay không là Giang Lan rất mạnh. Trong tộc nhân một mực ở đoán, nhưng là cũng không có tính tới Giang Lan trên đầu. Có nhất định có thể là có người ở bảo vệ hắn. Hơn nữa đối phương khả năng ở Đông Lộ dưới cầu chờ chúng ta. Mâu Thanh Hà cảnh giác nói, thực lực đối phương là một loại mê. Bất quá chỉ muốn không phải chân tiên, tựu không khả năng đem chúng ta đánh chết. Hắn có trong tộc ban cho pháp bảo, có thể ngăn trở chân tiên dưới đây sở hữu công kích. Nhân tiên viên mãn có lẽ có thể đánh tan, nhưng yêu cầu không thiếu thời gian. Từ trong tộc nhân biết rõ Giang Lan đi thượng thiên thê sau, vẫn như đau đầu chèn ở trong lòng, chưa trừ diệt không được. Hy vọng lần này có phát hiện, có thể nhất cử đưa hắn đánh chết. Có người mở miệng nói, những người khác cũng gật đầu, nhưng là không có ai giữ lạc quan. Thân phận đối phương không bình thường, Côn Lôn cũng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng tay. Cho nên nhiệm vụ này, bọn họ cũng làm xong chịu chết chuẩn bị. Thành công bọn họ tương lai quang minh, thất bại một bồi hoang thổ. Tiên lộ trên, liền là như thế. Đi tới Đông Lộ cầu lúc, Mâu Thanh Hà cau mày, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Sau đó hướng về phía Mâu Hân nói, Mâu Hân rời khỏi nơi này trước. Nếu như chúng ta tam ngày đều chưa ra, đó chính là chết. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, để cho bọn họ không cần lại phái cái gì nhân tiên tới. Trực tiếp điều động người mạnh nhất. Ta có một loại dự cảm không tốt. Người dự cảm là đúng, chỉ là cũng không cần để cho người ta chạy. Không còn kịp rồi. Đột nhiên thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Tiếp lấy Mâu Thanh Hà năm người bị một cổ lực lượng lôi kéo rơi vào thâm uyên, không có cho bọn họ phòng ngự thời gian. Mâu Thanh Hà trước tiên mở ra pháp bảo, sau đó định đột phá là nhân tiên, nhưng không phải phổ thông nhân tiên. Ta tới giúp các ngươi mở đường trốn. Thuộc về Mâu Thanh Hà lực lượng bắt đầu bùng nổ, hắn ở vì bốn người khác mở đường, mượn pháp bảo lực lượng, chân tiên cấp bậc pháp bảo, mặc dù hắn vận dụng chỉ là một chút xíu, nhưng phá vỡ lực lượng này dẫn dắt, hẳn không có vấn đề. Lực lượng đánh vào sau, bọn họ hạ xuống tốc độ quả thật bắt đầu trở nên chậm. Hơn nữa kẽ hở xuất hiện, có phá vỡ khả năng. Mâu Thanh Hà lực lượng mạnh hơn, cũng ra sức hơn, những người khác cũng không chần chờ chút nào, động thủ đánh kẽ hở. Ở tại bọn hắn liều mạng hạ, rốt cuộc phá vỡ đột nhiên này xuất hiện giam cầm lực lượng. Giam cầm bị phá ra lỗ hổng, trong lòng bọn họ vui mừng, có thể chạy thoát, trốn. Mâu Thanh Hà kêu to, hắn để ngăn cản còn lại, chỉ là ở Mâu Hân bốn người muốn theo lỗ hổng thoát đi lúc, xông tới mặt chính là một cái bao trùm bọn họ toàn bộ sinh mệnh trọng quyền. Huyết vụ trực tiếp phiêu tán, rơi vào trên người Mâu Thanh Hà. Pháo bông nở rộ, Mâu Thanh Hà lăng ngay tại chỗ, nhưng là hắn không chần chờ, mình cũng lên đường thoát đi, chỉ còn lại một người hắn, không cần phải nữa cố kỵ còn lại, gắng sức trốn liền có thể. Ta cảm thấy ngươi chính là nhân tiên thực lực, ngươi không để lại ta. Lời nói của hắn âm vừa mới hạ xuống, thanh âm lạnh như băng từ phía dưới truyền ra. Pháp bảo có lúc quả thật rất tiện dụng, mà theo thanh âm cùng xuất hiện là một cây dây thừng. Khổn tiên thắng, ngụy, khổn tiên thắng, ngụy, trực tiếp xuyên thấu qua Mâu Thanh Hà pháp bảo, đưa hắn trói chặt, tiếp lấy hướng phía dưới kéo đi. Khổn tiên thắng, ngươi tại sao có thể có? Mâu Thanh Hà kinh hoàng. Kinh hoàng pháp bảo lai lịch, cũng kinh hoàng tự thân tình cảnh. Hắn không trốn thoát, chẳng qua chỉ là trong hô hấp, hắn liền bị kéo tới trong động. Mâu Thanh Hà bị vứt xuống trên đất, trên người hắn còn có pháp bảo phòng ngự, phảng phất chân tiên hạ khó mà đánh tan. Vừa rơi xuống đất, hắn liền giật giật thân, đứng lên. Lúc này hắn nhìn tới cửa chỗ bóng tối, đứng một bóng người, phảng phất từ trong bóng tối tới quỷ dị bóng người. Ngươi rốt cuộc là ai? Lấy thực lực của hắn, lại không cách nào thấy rõ đối phương dung nhan, thậm chí là tu vi. Ngươi muốn tìm người? Giang Lan từ trong bóng tối đi ra, mặt mũi cũng lộ ra ngoài. Hắn nhìn Mâu Thanh Hà nói, rất giật mình, nhìn một tấm ở trên bức họa bái kiến nhiều mặt. Mâu Thanh Hà theo bản năng lui rồi một chút khoảng cách. Không thể nào, đối phương không thể nào mạnh như vậy. Giả thân, ngươi là Giang Lan? Mâu Thanh Hà hỏi, muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Giang Lan không trả lời. Lúc này chung quanh đều là hắn trận pháp, có người đến gần, hắn sẽ trước tiên thoát đi. Đương nhiên, sẽ trước muốn người trước mắt này mệnh. Ngươi thật tu luyện Thiên Nhân Tâm Kinh? Mâu Thanh Hà thật không dám tin tưởng. Bọn họ một mực lo lắng chuyện thành sự thật, các ngươi muốn giết ta, liền vì cái này. Giang Lan nhẹ giọng nói, nhưng ta căn bản không biết rõ Thiên Nhân Tâm Kinh là cái gì. Bất quá nghe nói Thiên Nhân Tâm Kinh muốn thiên nhân vong tình, lại này tâm pháp đưa ta, ta cũng không muốn tu luyện. Thiên nhân tộc hỏi cũng không hỏi, liền vì cái này không tha cho ta. Giường bên, khởi để người khác ngủ say. Mâu Thanh Hà trầm giọng nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.